Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, kịch chiến. Lê Ông kỳ thực cũng là đang bốc lên hiểm, hắn đang nháy tránh thời điểm, hắn cảm giác chính mình trạng thái cực kỳ tốt, mỗi một mai bắn hướng con hắn đạn, hắn đều có rất cường liệt cảm ứng, chỉ cần có cảm ứng, dùng nghề nghiệp chiến binh chiến đấu tố dưỡng, liền có thể làm ra tương ứng né tránh động tác. Số 4, số 5, số 6 cũng đang điều chỉnh vũ khí, chuẩn bị hướng Lê Ông bắn. Nhưng bọn hắn có loại không có cách gì tỏa định cảm giác. Đây đối với tinh anh quân nhân mà nói, là cực kỳ cảm giác khó chịu. Lại thêm lên bọn họ cùng đội trưởng đúng lúc là mặt đối mặt. Lê Ông đứng vị trí nhường bọn hắn bắn lúc nhất định phải cẩn thận, để tránh ngộ thương lẫn nhau. Lê Ông ở chạy nhanh bên trong, thân thể có chút dừng lại, vừa vặn tránh đi rồi từ cửa hàng bắn ra ngoài vào đánh lén viên đạn. Xa xa tay súng bắn tỉa kia cũng là trong lòng bất đắc dĩ. Đối mặt địch nhân như vậy, hắn có loại cảm giác bất lực. Đây là tay bắn tỉa sợ nhất đối thủ. Đối nguy hiểm cực mạnh cảm giác làm cho đối phương có thể trước giờ tránh ra tay bắn tỉa công kích. Trong thời gian thật ngắn, Lê Ông đã đi tới rồi số 4, số 5, số 6 trước mặt, bởi vì hắn gần người. Ba người đã không có cách gì sử dụng assault rifle rồi. Bất quá ba đôi một tình huống dưới, ba người căn bản không tin tưởng Lê Ông có thắng khả năng. Bọn hắn chỉ cần không nhường Lê Ông từ bên này đào thoát, liền có thể chờ đội trưởng cùng một chỗ, đem Lê Ông bắt sống. Lê Ông trước sông thân thể đột nhiên chùn xuống, thân thể tại mặt đất trượt đi lấy, xông vào số 4 dưới thân, chân trái hướng lên một cái hướng lên trời đạp. Số 4 trên người có hộ giáp, có thể ngăn ở viên đạn đối trước ngực cùng phía sau lưng bắn. Chỗ hạ thể cũng có hộ giáp, nhưng chỗ này hộ giáp bởi vì hoạt động thuận tiện, liền tương ứng muốn mỏng một chút cũng mềm mại chút, chủ yếu là phòng ngự lưu đạn ngộ thương. Lê Ông này một chân cũng không nhẹ, trùng điệp đá vào số 4 chỗ hiểm trên. Dù là có hộ giáp, khổng lồ lực đè ép phía dưới cũng nhường số 4 trong nháy mắt biến sắc. Số 4 tay che hạ thể ngã xuống, này cũng ngăn ở rồi đội trưởng phía kia đối Lê Ông uy hiếp. Kịp phản ứng, số 5 số 6 đồng thời thò tay chảo hướng Lê Ông. Té ở đất trên, Lê Ông phán đoán ra số 5 thân thể trọng tâm ở xoay chuyển ở giữa, một bàn chân đá vào số 5 trọng tâm chỗ ở mắt cá chân trên. Cũng mượn lấy cái này lực hướng về số 6 trượt đi. Số 5 mất đi trọng tâm, thân thể nhoáng một cái. Số 6 phản ứng không chậm, tay tiếp tục chảo hướng Lê Ông. Bên cạnh có nhiều như vậy địch nhân thời điểm, Lê Ông không thể cùng đối phương đấu sức. Hắn đem trong tay trang điểm bút trở thành đao. Ở số 6 duỗi đến chỗ cổ tay nhẹ nhàng một điểm. Số 6 một cái tay mất đi rồi năng lực hoạt động. Hắn lại là thuận thế bắt lấy rồi số 6 tay. Người cũng vọt vào số 6 trong ngực. Trong tay trang điểm bút liên tục ở số 6 hộ giáp khoảng cách chỗ kích đánh. Mặc dù không có cách gì chí mạng, nhưng cũng ở một hơi giữa nhường số 6 mất đi rồi sức chiến đấu. Lê Ông không có đi cầm số 6 assault rifle, mà liền ngắn nhỏ tự vệ súng đều không có lấy. Bản năng nói cho hắn biết, nếu như đối phương thật sự là quân đội bên trong tinh anh, như vậy những này vũ khí đều là có trí năng khóa. Trừ rồi thương chủ nhân ngoài, còn lại người là không có cách gì sử dụng. Đương nhiên, chỉ cần cho Lê Ông thời gian, phá giải rơi trí năng khóa không phải là cái gì việc khó. Nhưng vấn đề ở chỗ hắn không có thời gian. Lê Ông tay phải vươn ra đem số 6 chiến thuật dao găm lấy ra ngoài. Liền tại trong tay nhiều rồi dao găm trong nháy mắt, đang một lần nữa tìm về cân bằng số 5 có loại cảm giác. Lê Ông khí thế biến rồi. Một luồng hung lệ chi khí từ Lê Ông trong cơ thể tản mát đi ra. Lê Ông trong tay có rồi vũ khí. Dù là chỉ là cận chiến chiến thuật dao găm, hắn cũng có rồi lực lượng. Đừng nhìn trước đó hắn tùy tiện đem ba người đánh ngã, nhưng không có cách gì đối ba người tạo thành chí mạng tổn thương. Toàn bộ võ trang hộ giáp có thể ngăn cản được không có chí mạng vũ khí công kích. Ở khác một bên, ba người nhanh chóng đến gần thời điểm, Chỉ cần bên này ba người có rồi một tia thở dốc cơ hội, liền có thể một lần nữa đối hắn nảy sinh uy hiếp. Cái này thời điểm, số 5 đã rút ra rồi tự vệ súng, chính chỉ hướng lấy Lê Ông. Lê Ông cũng không quay đầu lại. Hắn kéo lấy còn không có chậm qua tới số 6 ngăn ở đội trưởng phương hướng. Cũng mang lấy số 6 cùng một chỗ hướng về số 5 lui đi. Số 5 trong tay tự vệ súng bắn. Đồng thời trong lòng cũng không tự yên lòng. Như thế khoảng cách ngắn phía dưới. Mặc kệ Lê Ông có bao nhiêu lợi hại. Cũng không khả năng mau né đến. Nhưng nhường số 5 không dám tin tưởng là. Kia đem nho nhỏ chiến thuật dao găm chính xác cản ở rồi tự vệ súng bắn phương hướng trên. Nhường này một đòn mất đi rồi tác dụng. Số 5 đã không có thời gian bắn lần thứ 2. Lê Ông nhanh muốn cùng hắn thiếp thân. Hắn chỉ có thể đồng dạng rút ra chiến thuật dao găm. Lê Ông động tác nối liền. Đối số 5 dao găm làm như không thấy. Hắn có sự tự tin mạnh mẽ. Trong tay chiến thuật dao găm có thể nghiền ép số 5. Lê Ông cùng số 5 bóng người đan sen. Lê Ông một cái tay khác y nguyên lôi kéo số 6. Hắn mục tiêu là hạ thể bị trọng thương số 4. Về phần nói số 5. Ở trước ngực hộ giáp phía trên cái cổ chỗ. Một đạo xé rách hình dáng vết thương phun trào ra ngoài máu tươi. Miệng vết thương lờ mờ thấy rõ mạch máu cùng khí quản ngay ngắn bị cắt mở. Thậm chí mũi đau còn thương tới rồi xương sống. Ở loại này tổn thương phía dưới. Số 5 liền giống như là khối mảnh gỗ loại đứng ở nguyên nơi. Ở Lê Ông đối số 4 bổ đao thành công lúc, số 5 mới ầm vang té ở đất trên. Đối diện đội trưởng nhìn đến số 4, số 5 tử vong, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm. Hắn không có nghĩ đến hai cái huynh đệ sẽ vẫn lạc tại dạng này nhiệm vụ bên trong. Lê Ông trong tay chiến thuật dao găm không có ngừng, lại ở số 6 sau lưng đâm vào một đao. Này một đao cắt gãy mất khống chế thân thể thần kinh. Này một đao trong thời gian ngắn sẽ không nhường số 6 tử vong. Nhưng nó mất đi rồi năng lực hoạt động. Trở thành rồi Lê Ông an toàn phòng hộ thuẫn. Số 3. Dọn bãi. Đội trưởng cắn răng mệnh lệnh nói. Đội trưởng. Mặt trên mệnh lệnh là bắt sống. Không cần kháng mệnh nha. Đội trưởng mệnh lệnh mới lối ra. Ở phía xa phụ trách an toàn ủng hộ tên kia lính kỹ thuật nhắc nhở nói. Đội trưởng. Số 6 còn sống. Số 3 cũng xác nhận nói. Dọn bãi. Hết thảy hậu quả tư ta phụ trách. Đội trưởng dùng sức phất tay lần nữa mệnh lệnh nói. Đội trưởng rõ ràng. Nếu như tiếp tục ôm lấy bắt người sống mục đích xuống dưới. Không chỉ là số 4. Số 5. Số 6 ba tên đội viên vẫn lạc. Bọn hắn cũng khó mà bảo toàn tự thân. Mặc kệ là vì rồi cho chết đi rồi huynh đệ báo thù. Còn là bảo hộ thừa lại huynh đệ an toàn. Bọn hắn đều cần toàn lực ứng phó. Số 3 hạng nặng súng máy nhưng là thực đạn. 8 cây nòng súng ở trong thời gian ngắn có thể bao trùm phía trước một mảnh. Dù là đối phương lại thế nào linh hoạt. Cũng không có cách gì né tránh loại này trình độ công kích. Thậm chí tại Lê Ông cầm số 6 xem như bia đỡ đạn mục đích đều vô dụng. Chỉ cần một hơi thời gian. Hạng nặng súng máy liền có thể đem số 6 tính cả sau lưng Lê Ông xé thành mảnh nhỏ. Lê Ông cũng nghe đến rồi đội trưởng lời nói. Hắn không có nghĩ đến đội trưởng sẽ như thế quyết tuyệt. Hắn lưu lại số 6 mục đích chính là làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Không nghĩ số 6 mất đi rồi bia đỡ đạn tác dụng. Ngược lại trở thành rồi gánh nặng của hắn. Lê Ông phản ứng cùng ứng đối đều là cực nhanh. Hắn thân thể đột nhiên một co, hai chân đã đạp ở số 6 trên người, ở toàn thân tác dụng lực dưới, số 6 thân thể hướng về đội trưởng phương hướng bay đi, mà ở hắn bởi vì phản tác dụng lực ngã xuống thời điểm, hắn trong tay chiến thuật dao găm sát mặt đất ném rồi ra ngoài. Con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.